Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1917, chương 1921, nhất triều thành danh thiên hạ kinh. Bành, Vũ Sinh hóa vân bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân hình liên tiếp lướt động, trong chớp mắt cũng là đi vào Hạ Minh trước mặt. Tại thời khắc này, Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Ánh mắt trong lúc đó cũng là biến đến lăng lệ. Giết, Hạ Minh trong chớp mắt chính là cùng Vũ Sinh hóa vân quấn quýt lấy nhau. Hai người ngươi tới ta đi. Công kích phát ra đến trầm đục âm thanh, khiến tại chỗ người đều là chấn động không ngừng. Bọn họ nhìn thấy Hạ Minh cùng Vũ Sinh hóa vân quấn quýt lấy nhau, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lúc này thời điểm, tại chỗ người lại là kinh ngạc đến ngây người ra, riêng là ngũ đại phái trưởng môn đều là sắc mặt nặng nề chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Tuy nhiên tổn thất không ít thiên cấp cao thủ, nhưng cái này ngũ đại phái trưởng môn lại không có quá đại sự. Bất quá cái này Vương Thanh cùng Bạch Hoa Sơn lại là thụ thương, thân này phía trên huyết nhục tức thì bị ăn mòn một khối, rất hiển nhiên Bát Kỳ đại xà độc cũng cho bọn hắn tạo thành không nhẹ thương thế. Nếu là như vậy đi xuống, bọn họ cũng sẽ độc khí công tâm mà chết. Mà bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào áp chế cái này thể nội độc tố, bởi vì đây là Bát Kỳ đại xà độc, vô cùng bá đạo, trừ phi có thể tìm tới cao cấp luyện dược sư. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng chỉ có chờ chết. Cái này hỗn đản. Bạch Hoa Sơn sắc mặt che lấp nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh giết hắn môn phái đệ tử, bây giờ người này thực lực lại là đã gia tăng đến cùng bọn hắn chống lại cấp độ. Thế mà bọn họ nhưng lại là thụ thương, như tiếp tục cùng người này trở mặt, rất hiển nhiên là đang tự tìm đường chết. Trong lúc nhất thời, Bạch Hoa Sơn sắc mặt người cũng có chút khó coi. Hiển nhiên Bạch Hoa Sơn cũng không muốn nhìn thấy Hạ Minh thực lực như vậy. Bành, Hạ Minh cùng Vũ Sinh hóa vân lại là vừa chạm liền tách ra. Lúc này thời điểm Hạ Minh sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Lại nhìn hai tay của hắn, lại là run nhè nhẹ. Mà Vũ Sinh hóa vân sao lại không phải như thế? Hảo lợi hại thiên cấp cường giả. Hạ Minh sắc mặt che lấp nhìn chằm chằm cái này Vũ Sinh hóa vân, nếu không phải Vũ Sinh hóa vân thụ chút thương tổn, chỉ sợ hắn át chủ bài ra hết đều chưa hẳn có thể thương tổn Vũ Sinh hóa vân. Thiên cấp cường giả không hổ là thiên cấp cường giả, địa cấp cùng trời cấp ở giữa căn bản là cũng là một đạo cự đại khoảng cách. Hắn cầm giữ có nhiều như thế vũ kỹ, nhưng vẫn như cũ là cùng Vũ Sinh hóa vân đánh cái khó hòa giải. Có thể thấy được cái này thiên cấp cường giả đến cùng đến cỡ nào khó dễ đối phó. Chỉ bất quá, cái này thiên cấp về sau lại là cái gì dạng cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là vô cùng hướng tới. Chết, ngay tại Hạ Minh ngây người trong nháy mắt, đột nhiên Vũ Sinh hóa vân lai đến Hạ Minh bên người. Vũ Sinh hóa vân vươn tay chính là hung hăng hướng về Hạ Minh chỗ cổ nhất trảo tử bắt tới. Lực lượng đáng sợ bạo phát, tựa hồ muốn Hạ Minh cái cổ cho vặn gãy đồng dạng. Hạ Minh tuy nhiên ngây người, nhưng Hạ Minh vẫn luôn đang chú ý Vũ Sinh hóa vân động hướng. Vù vù, Hạ Minh thân hình nhất động, trong nháy mắt né tránh một kích này. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh đi tới nơi này hư không bên trong, vậy mà làm ra ngắn ngủi dừng lại. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Vũ Sinh hóa vân liếc một chút, chợt lạnh lùng nói, đại hoang trấn ma ấn, hai ấn nằm vạn ma. Nương theo lấy Hạ Minh hét lớn một tiếng, Hạ Minh trên thân nguyên khí ngập trời, đáng sợ nguyên khí so với địa cấp viên mãn nguyên khí còn nhiều hơn ra rất nhiều rất nhiều. Đối mặt với Hạ Minh cái này nhất ấn, mà lấy Vũ Sinh hóa vân thực lực đều là không dám khinh thường. Hắn có thể cảm giác được Hạ Minh cái này nhất ấn bên trong ẩn chứa đáng sợ công kích. Bát thần am, Vũ Sinh Hóa Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lúc này hét lớn một tiếng, nguyên khí cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt bạo phát. Một loáng sau cái kia, duỗi ra hai tay, một cỗ lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại cái này trên hai tay. Quát, nghiêm quát một tiếng, hai người công kích chính là hung hăng đối đụng nhau. Oanh, đối với đụng giống như cửu thiên thần lôi thanh âm đồng dạng. Dị thường đáng sợ, loại kia đáng sợ công kích khiến tại chỗ người đều là nhịn không được lui lại hai bộ. Không sai mà đụng nhau trung gian, lại là bụi đất tung bay, đem hai người thân ảnh trong nháy mắt che chắn lên, khiến người ta thấy không rõ bên trong sâu cạn. Thế nào? Trong lúc nhất thời, không ít người đều là đồng loạt hướng về chiến trường nhìn sang. Tựa hồ muốn nhìn một chút kết quả này đến cùng tại thế nào. Nhưng là bụi đất che chắn hai người này bóng người. Trong lúc nhất thời, người nào cũng nhìn không ra tới. Long đầu, Hạ Ca thế nào? Tần Trạch không biết cái gì thời điểm đi vào long đầu bên người. Nhịn không được thấp giọng nói. Không rõ ràng, long đầu cũng là thật sâu nhìn chiến trường này liếc một chút. Thì liền hắn cũng thấy không rõ lắm trong này đến cùng là làm sao cái tình huống. Nhưng là hắn loáng thoáng cảm giác, Hạ Minh không có chết. Hạ Minh có thể cùng Vũ Sinh Hóa Vân đối đầu chỉ là thụ thương. Vũ Sinh Hóa Vân nếu là muốn chém giết hắn, cũng dị thường khó khăn. Huống chi Vũ Sinh Hóa Vân vẫn là thụ thương. Để Vũ Sinh Hóa Vân chiến lực hao tổn không ít. Nếu không phải như vậy lời nói, cho dù Hạ Minh là địa cấp đỉnh phong, cũng không phải Vũ Sinh Hóa Vân đối thủ. Đây chính là thiên cấp cao thủ. Hạ Minh thực lực tuy mạnh, nhưng còn không có đạt tới chém giết thiên cấp thực lực. Bất quá, Hạ Minh tại đất này cấp bên trong, có thể nói là chính thức vô địch, có thể nói là thiên cấp phía dưới đệ nhất người. Nếu là chờ Hạ Minh tấn cấp thiên cấp, chỗ nào sợ là thiên cấp sơ kỳ cao thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Cùng lúc đó, tại cái này trực tiếp hình ảnh trước đó, cũng là có vô số đạo thân ảnh khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Riêng là nhìn đến Hạ Minh cùng cái này cao thủ đối đầu nhất trưởng về sau. Bọn họ đều là khẩn trương đang nghĩ, đến cùng người nào thắng, quốc dân lão công sẽ thắng sao? Giờ khắc này, vô số người hai tay nắm chặt, bọn họ đều không muốn Hạ Minh xảy ra chuyện. Vào lúc này chống đỡ người nào thì là kẻ ngu đều biết. Hạ Minh tại thời khắc này, hình ảnh trước mặt lại là đang ngồi trung nữ. Trung nữ đều là khẩn trương nhìn trước mắt video, khẩn trương không thôi. Riêng là Lâm Vãn Tình, cả trái tim kéo căng, trong nháy mắt nhấc đến cổ họng bên trong. Bất quá tại Lâm Vãn Tình trên thân còn kèm theo một chút tức giận cùng sát ý. Ngươi như giết lão công ta, ngày khác ta tất san bằng ngươi quỷ tử nước. Sợ rằng cũng không nghĩ đến, tại cái này ấm ôn nhu nhã Lâm Vãn Tình trên thân, lại còn sẽ có được dạng này sát khí cùng tức giận. Cho tới nay, Lâm Vãn Tình đều là như vậy trang nhã, giống như là hoàn mỹ nhất nàng dâu một dạng. Thế mà, đó bất quá là không có người chạm đến hắn nàng nghịch lân thôi. Nếu là có người chạm đến nàng nghịch lân, nàng đem về trong nháy mắt biến thành hung thần ác sát. Bất quá, nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện Lâm Vãn Tình trên thân khí thế liên tục tăng lên. Cơ hồ trong chớp mắt, chính là đột phá đến địa cấp viên mãn. Bực này đáng sợ tu luyện tốc độ, vậy mà siêu việt Hạ Minh. Một màn như thế, nếu là bị hắn người biết, sợ rằng sẽ giật nảy cả mình. Một người tu luyện làm sao có thể sẽ nhanh như vậy? Phải biết, Hạ Minh dạng này người đều xem như thiên chi con cưng tồn tại. Thế nhưng là cùng Lâm Vãn Tình so sánh, Hạ Minh lại là kém mấy cái cấp bậc. Cái này bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ còn có không muốn người biết bí mật hay sao? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.